Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, người giống người. Hỏa bộ lạc trời, thật thay đổi, đời thứ 6 vu thoái ẩn phía sau màn, đời thứ 6 thủ lĩnh thống lĩnh hỏa bộ lạc, thực tế như vậy đã bị tất cả mọi người tiếp nhận. Cái kia mày rậm mắt to thiếu niên vẫn như cũ thỉnh thoảng đem tiếu dung treo ở trên mặt. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tiếp nhận hắn. Thậm chí tôn trọng hắn. Hắn quyết định công bằng. Làm người chính trực. Mỗi sự kiện đều làm gương tốt. Đối đãi người một nhà cùng thuộc hạ bộ lạc cũng không trách móc nặng nề. Nhận nhất trí khen ngợi. Thậm chí có người nói. Hắn sẽ lập nên đời 4 vu đồng dạng thành tựu. Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám bí mật nói. Thủ lĩnh, cuối cùng khuất tại vu phía dưới. Như lục đại thủ lĩnh lập nên đời 4 vu thành tựu. Kia để lục đại vu như thế nào tự xử. Những này nhao nhao vân vân. Đệ ngũ huyệt tại tiểu vương bát trở đi hắn tản bộ thời điểm. Cũng đã được nghe nói. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với những người này tới nói, đời thứ 6 thủ lĩnh nắm giữ đại quyền để bọn hắn nhất thời khó chịu. Nghĩ hơi nhiều, nhưng đối với đệ ngũ huyền tới nói, cái này không thể bình thường hơn được, chỉ là ngược dòng bản quy nguyên mà thôi. Từ đời thứ nhất vô cùng thủ lĩnh bắt đầu, quyền lợi liền nắm giữ tại thủ lĩnh trong tay. Vu chấp trưởng cho tới bây giờ chỉ là bộ lạc tín ngưỡng. Vu nhìn tương lai, thủ lĩnh nhìn hiện tại. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể để cho bộ lạc càng tốt hơn. Hỏa lạc quyền lợi quy về vu nguyên nhân. Còn muốn quy kết đến đệ ngũ huyền rơi xuống trong nước. Từ đó về sau, vu không có đồ đằng có thể nghiên cứu. Mới bắt đầu nắm quyền lực. Tăng thêm đời 4 vu đúng là một thế minh chủ. 5 đời vu sát phạt không đếm được. Hai cái này cường thế gia hỏa căn bản không dung thủ lĩnh một lần nữa quật khởi. Đến đời thứ 6 vu nơi này. Theo đệ ngũ huyền trở về. Chiến sĩ càng thấy cường đại. Thủ lĩnh tác dụng cũng càng ngày càng trọng yếu. Quyền lợi trở về là tất nhiên chi thế. Chỉ là tiểu tử này có thể làm tốt như vậy. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Đệ ngũ huyền phơi nắng nỉ non nói. Không biết có phải hay không là cùng tiểu vương bát ở chung lâu. Đệ ngũ huyền rơi xuống một cái phơi nắng mau bệnh. Đinh đinh đang đang. Bên cạnh gõ tảng đá thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền thỉnh thoảng liếc mắt một cái. Đối cái này càng lúc càng giống vu lục đại vu. Hắn vẫn là rất hài lòng. Trừ đi quyền lợi thủ trưởng. Rút đi quyền lợi quần áo. Lục đại vu bắt đầu mỗi ngày vây quanh đồ đằng truyền. Trong khoảng thời gian này càng là nếm thử chế tạo một thanh long bộ lạc thủ lĩnh loại kia đao. Cái này khiến đệ ngũ huyền vui vẻ không thôi. Sơn đồ đằng a, ngươi khổ là đắng một chút. Nhưng ngươi phải phối hợp a, không thể tổng cùng ta phàn nàn. Phải có kính dâng tinh thần. Ngươi đây là tại là sơn bộ lạc chuộc tội. Nhìn qua bị lục đại vu đặt tại trên tế đài đánh sơn đồ. Đằng thạch, đệ ngũ huyền mở miệng an ủi. Đau a, thật đau a. Sơn đồ đằng toàn thân bốc lên đồ đằng lửa. Hỏa diễm run lên một cái. Như là người đau đớn thời điểm run đồng dạng. Đệ ngũ huyền yên lặng. Chỉ có thể thúc đẩy tiểu vương bát tránh xa một chút. Đừng bị sơn đồ đằng phàn nàn âm thanh quấy dày đến. Có phải hay không? Quá tàn nhẫn. Lang đồ đằng đuổi theo tiểu vương bát bộ pháp. Mở miệng hỏi. Không tàn nhẫn không được a. Long bộ lạc cái kia thủ đoạn. Chúng ta nếu không nghiên cứu ra một chút tương tự thủ đoạn. Làm không cẩn thận lần tiếp theo liền bị diệt. Đệ ngũ huyền khuyên bảo lang đồ đằng nói. Cùng là đồ đằng. Sơn đồ đằng thống khổ mọi người cảm động lây. Đệ ngũ huyền lúc trước bị mẻ rơi một góc liền đau kém chút ngất đi. Như sơn đồ đằng như vậy mỗi ngày bị rèn luyện thống khổ. Hắn là có thể cảm thụ. Nhưng thì tính sao? Hỏa Bộ Lạc cần tiến lên. Hổ Linh Đao thủ đoạn như vậy đã gặp được, không có không học tập đạo lý. Cho nên trong chuyện này, đệ ngũ huyền là ủng hộ đời thứ sáu Vu. Người suy nghĩ một chút, một cái thật tốt Vu đều biến thành một cái thợ đá. Cái này nhiều hạ giá, người ta đều nguyện ý. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đệ ngũ huyệt trấn An Lang Đồ Đằng lại nhìn trên người nàng vết thương một chút, nơi đó đã bắt đầu kết vảy, xem ra khoảng cách khỏi hẳn không lâu. Chờ tổn thương dưỡng hảo, ngươi có tính toán gì? Tìm Long Bộ Lạc báo thù. Lang Đồ Đằng không hề do dự trả lời. Ngươi dạng này đấu không lại hắn, lần này tới đội ngũ tuyệt đối không phải toàn bộ của bọn họ. Tại Càng Phương Nam có một cái có thể cùng Long Bộ Lạc chống đỡ Cường Đại Bộ Lạc. Nếu không phải bọn hắn lôi kéo Long Bộ Lạc, chúng ta sớm bị diệt. Đệ ngũ huyền trả lời để Lang Đồ Đằng không phản bác được. Các ngươi làm sao lớn như vậy thù? Đệ ngũ huyền hỏi. Long Bộ Lạc giết chúng ta đời thứ nhất Lang Đồ Đằng. Thanh âm ôn nhu trở nên lạnh lẽo. Cừu hận này thật sự là chôn ở thực chất bên trong. Ngươi vẫn là phải nhanh một chút biến thành Linh Đồ Đằng mới tốt. Không trở thành Linh Đồ Đằng, ngươi cũng chỉ có thể cho Long Bộ Lạc mang đến phiền phức mà thôi. Đệ ngũ huyền nói. Lang Đồ Đằng trầm mặc đi theo mấy bước, chậm rãi mở miệng. Lang Bộ Lạc tộc nhân quá ít. Đương nhiên ít, các ngươi là dân tộc du mục, nghèo liền là không ngừng chạy chém giết bộ lạc, dạng này tạo thành các ngươi phụ nữ mang thai kiểu gì cũng sẽ đẻ non, mà lại chiến đấu kiểu gì cũng sẽ giảm quân số, định cư mới có thể giải quyết vấn đề. Đệ ngũ huyền vì hắn phân tích nói. Lang Đồ Đằng trầm mặc, nàng hồ nghi quên đệ ngũ huyền một chút, làm sao luôn cảm giác ngươi là nghĩ giữ ta lại, chiếm đoạt chúng ta. Đệ ngũ huyền ánh mắt rời rạc một chút, lại nhanh chóng định trụ, nhưng sau đó kịp phản ứng đối phương nhìn không thấy mặt mình. Không cần quá để ý ánh mắt biến hóa, chiếm đoạt là ác ý, ta càng ưa thích xưng là liên minh. Đệ ngũ huyền mở miệng, nếm thử để Lang Đồ Đằng rõ ràng chính mình ý tứ. Tựa như Hỏa Bộ Lạc cùng Sa Bộ Lạc, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Nếu như cần, ta thậm chí có thể hướng Sa Bộ Lạc mời binh, cùng một chỗ tiến đánh Long Bộ Lạc. Ta vẫn là cảm thấy đây chính là chiếm đoạt. Lang Đồ Đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, cất bước tiến lên nói. Nếu như ngươi nhất định phải cảm thấy như vậy, ta cũng không có cách. Nhưng ta nghĩ Long Bộ Lạc bản thân liền là nhiều bộ lạc dung hợp ra. Nếu như ngươi trở thành Linh Đồ Đằng, liền sẽ có cơ hội nhìn thấy nó. Đầu nàng giống như cõng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá. Tóm lại, giống như là từ nhiều cái bộ lạc tín ngưỡng chắp vá ra. Vậy nó ban sơ là cái gì? Lang Đồ Đằng hỏi. Không biết, ta suy đoán ban sơ có thể là thỏ bộ lạc, cõng bộ lạc, rắn bộ lạc, cá bộ lạc các loại tổ hợp lên, cuối cùng sát nhập hình thành cái này bộ lạc. Nó quá tạp, ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Lang Đồ Đằng suy tư một phen, gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như chúng ta dung hợp, lại biến thành cái dạng gì? Lang Đồ Đằng đột nhiên hiếu kỳ nói. Người sói. Đệ ngũ huyệt trong đầu đột nhiên hiện lên cái từ này, nhưng sau đó vẫy vẫy đầu đem cái này ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Ta không đồng ý dung hợp, ta càng thích liên minh, chúng ta bảo trì tương đối độc lập tính, lại thống nhất hành động, cứ như vậy chúng ta sẽ lớn mạnh càng nhanh, cũng càng cường đại. Lang Đồ Đằng đột nhiên dừng bước nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ta luôn cảm thấy ngươi hiểu rất nhiều, có rất nhiều ý nghĩ. Cái này cùng ta gặp phải cái khác Đồ Đằng cũng khác nhau. Cảm giác ngươi không giống cái Đồ Đằng kia như cái gì? Đệ ngũ huyền đánh lấy liếc mắt đại khái hỏi. Lang Đồ Đằng ánh mắt nhìn về phía vừa vặn đi qua lục đại thủ lĩnh.